Nhất đẳng gia đinh, chương 63, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mũi tên nhọn bốn phía hướng về linh thải lộc bắn tới, tạo ra tiếng vang làm kinh động đến con linh thú này. Nó điên cuồng di động chạy trốn, tốc độ của linh thú có lẽ là tương đối nhanh, dưới sự di chuyển của nó, rất nhiều mũi tên đều thất bại, nhưng mà lần này số lượng gia đinh đi không ít, mũi tên được bắn ra cực kỳ dày đặc. Dưới làn mưa tên dày đặc như vậy, luôn luôn sẽ có mấy mũi bắn lên người linh thú. Mũi tên có bôi độc tố bắn lên người linh thú, khiến cho nó bộc phát ra tiếng kêu thảm thiết, càng điên cuồng chạy trốn, mang theo vài phần khí tức hung ác. Mọi người cẩn thận, Tôn Bá hét lên với một đám gia đinh, đừng để cho linh thú tới gần, tất cả mau trốn ra sau cây. Một đám gia đinh cũng đều toát mồ hôi, loại sinh vật như linh thú này đã có thể tự do hấp thu thiên địa linh khí, lực lượng bùng nổ là rất khủng bố, nếu chính diện giao phong với bọn chúng tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Tiếp tục bắn, Tiêu Lâm lại bắn ra một mũi tên, đám gia đinh còn lại cũng không dám chần chờ, đều tự kéo căng dây cung, từng mũi tên được bắn ra. Ngao, lại có thêm mấy mũi tên bắn lên người linh thú, linh thải lộc càng kêu gào điên cuồng, phóng nhanh về phía người vừa bắn tên chúng nó. Tiêu Lâm tránh ở trên cây, thấy linh thú nhắm về phía cây hắn ẩn thân, ngừng thở nhìn con linh thú đang điên cuồng này, ngay khi Tiêu Lâm cho rằng hắn ẩn thân trên cây đại thụ này sẽ rất an toàn, con linh thú này lại có thể trực tiếp lấy thân để va thẳng vào cây đại thụ. Răng rác, một âm thanh đứt gãy, đại thụ mà Tiêu Lâm ẩn thân ầm ầm sụp đổ. Tiêu Lâm sợ hãi biến đổi vị trí, phòng ngừa bị đại thụ đổ lên người, miễn cưỡng tránh đi nguy hiểm do đại thụ sụp đổ mang đến, lại phát hiện con linh thú này dùng ánh mắt hung hăng nhìn chăm chú hắn, lao về phía hắn. Một màn này làm Tiêu Lâm cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng xoay người chạy trốn. Mà ở trên người linh thú, lại phát ra một cỗ khí lực trùng kích về hướng Tiêu Lâm. Tiếng xé gió phía sau, làm cho thân hình Tiêu Lâm mạnh mẽ nghiêng sang một bên, có chút chật vẩy xoay qua chỗ khác, khí lực của linh thú vừa phát ra nện ngay chỗ Tiêu Lâm vừa đứng, làm tung lên một mảnh bùn cát rơi xuống người Tiêu Lâm, làm cho hắn chảy ra vô số mồ hôi lạnh. Tôn Bá thấy Tiêu Lâm bị rơi vào trong nguy hiểm, hoảng hốt hô lên. Cùng nhau bắn tên, yểm trợ cho thiếu gia chạy trốn. Sau khi Tôn Bá dứt lời, từng đạo mũi tên bắn về phía linh thú, ngăn trở nó truy kích Tiêu Lâm. Mà Tiêu Lâm nhân cơ hội này, trốn ra khỏi phạm vi công kích của linh thú. Ở một bên Tiêu Y Lâm thấy Tiêu Lâm chạy trốn, lúc này mới nhẹ nhõm thở dài một hơi, chẳng qua vừa rồi Tiêu Y Lâm quá mức khẩn trương, nàng dùng sức cầm chặt tay Hứa Phong cảm giác tiểu nữ nhân này sắp đem cánh tay hắn nắm gãy rồi. Hứa Phong, người có thể bắn tên hay không? Tiêu Y Lâm mở to con mắt hắc bạch phân minh của nàng nhìn Hứa Phong, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Ta được mệnh danh là bách phát bách trúng tiểu lang quân, bắn tên tất nhiên lợi hại. Chẳng qua con thú nhỏ như vậy không đáng để ta ra tay. Hứa Phong mở miệng chém gió. Vậy ngươi, Tiêu Y Lâm vừa định nói cái gì, lại nghe Tôn Bá hô lớn. Con xúc sinh kia muốn chạy trốn, mọi người nhanh đuổi theo. Hứa Phong cùng Tiêu Y Lâm đảo mắt nhìn lại, quả nhiên thấy con xúc sinh này đang về phía khe hở của Tiêu Lâm, điều này khiến cho Tiêu Lâm khẩn trương, nhanh chóng tổ chức gia đinh đuổi theo. Đừng làm cho nó thoát khỏi tầm mắt của chúng ta. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Bá cũng có chút sốt ruột, vừa rồi nương theo mũi tên mang kịch độc bắn vào cơ thể nó, vốn là chỉ cần kéo dài một chút thời gian là có thể giải quyết nó, nhưng nếu như để nó trốn thoát, rừng núi mờ mịt biết đi đâu mà tìm nó. Cho nên, Tôn Bá không dám chậm trễ, dẫn đầu đoàn người truy kích về hướng linh thú chạy trốn. Hứa Phong cùng Tiêu Y Lâm nhìn thấy tất nhiên cũng truy đuổi theo, chẳng qua bởi vì nguyên nhân có Tiêu Y Lâm, tốc độ của Hứa Phong không so được với đám người Tiêu Lâm. Một đám gia đinh điên cuồng truy đuổi, đám người Tiêu Lâm rất nhanh biến mất trong tầm mắt của hắn. Tiêu Y Lâm thấy một màn như vậy không khỏi có chút tức giận, mở to cặp mắt vô tội nhìn Hứa Phong. Hứa Phong vừa mới chuẩn bị nói cái gì với Tiêu Y Lâm, lại thấy đám lăng dũng ở một bên chậm rãi đi tới, điều này làm cho Hứa Phong nhanh chóng cầm lấy tay của Tiêu Y Lâm, trốn về phía sau đại thụ. Bọn họ lạc đội ngũ, cũng không phải là đối thủ của đám người lăng dũng này. Tiêu Y Lâm thấy Hứa Phong đột nhiên cầm lấy tay nàng trốn ở phía sau cây đại thụ, trong nháy mắt mặt đỏ tim đập, khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên một dạng mây hồng, thậm chí nàng có thể nghe được tiếng lòng mình nhảy lên cấp tốc. Hứa Phong hắn muốn làm cái gì? Rất hiển nhiên Hứa Phong cũng đã phát hiện dị trạng của Tiêu Y Lâm, nhớ tới hành động vừa rồi, nghĩ thầm thật đúng là làm cho người ta hoài nghi, đột nhiên cầm lấy tay nàng trốn đến phía sau đại thụ, giống như cùng trốn vào bụi cỏ tiến hành một vài chuyện tình mờ ám rất là giống nhau. Mặt Tiêu Y Lâm đỏ lên giống như sắp chảy máu, rất là kinh diễm, đồng thời nàng nhìn Hứa Phong mang theo giọng nói run run. Hứa Phong, ngươi đừng làm loạn, ta sẽ nói với nhị thúc để cho thúc ấy nhốt ngươi vào lồng heo. Tiêu Y Lâm phòng bị nhìn Hứa Phong, sợ Hứa Phong sẽ làm gì nàng, thân mình run rẩy đại biểu cho cõi lòng của nàng đang hoảng sợ. Tiểu thư nghĩ ta sẽ làm cái gì? Hứa Phong đùa dai lặng lẽ cười, đánh giá trên dưới Tiêu Y Lâm. Thân mình Tiêu Y Lâm căng cứng, mang theo vô hạn kinh hoàng. Hứa Phong, không cho phép ngươi được làm như vậy, ta là tiểu thư của ngươi. Hừ, điều ngươi đang làm chính là phạm thượng. Thấy Tiêu Y Lâm xinh đẹp mỹ lệ, Hứa Phong cười lắc lắc đầu, cũng sợ làm kinh động đến đám người lăng dũng, nhéo nhéo tay Tiêu Y Lâm, lúc này mới giải thích nói. Tiểu thư không ngực không mông, ta cũng không có hứng thú, cẩn thận một chút, lăng dũng đang ở bên kia. Đừng làm cho bọn họ phát hiện, Tiêu Y Lâm sừng sốt thuận theo ánh mắt Hứa Phong nhìn qua quả nhiên thấy đám người lăng dũng. Sắc mặt Tiêu Y Lâm liền thoáng một cái đỏ lên, nghĩ đến chính mình vừa mới hiểu lầm ý tứ của Hứa Phong, nàng cảm giác cả người nóng lên. Đặc biệt nhìn thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu, ý chỉ cười như không cười, của Hứa Phong, Tiêu Y Lâm lại càng khó thở, vừa thẹn thùng vừa oán hận trừng mắt với Hứa Phong. Không cho phép cười, Hứa Phong khẽ cười, nghĩ thầm nhị tiểu thư quả nhiên thẳng thắn, có thể nghĩ đến chuyện tình như vậy sẽ phát sinh dưới đại thủ. Tiêu Y Lâm thấy Hứa Phong cười quỷ dị, không chút nghĩ ngợi liền tóm lấy tay Hứa Phong, há mồm hướng về phía cánh tay Hứa Phong mà cắn. Miệng Tiêu Y Lâm mềm mại không sai, nhưng mà răng nàng cũng không phải để cho đẹp, bị Tiêu Y Lâm cắn, Hứa Phong liền hít một cỗ khí lạnh, đau đớn kịch liệt suýt chút nữa, khiến cho hắn kêu lên, chẳng qua lo lắng đám lăng dũng ở bên ngoài mới nhịn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Tiêu Y Lâm phát tiết xong, mới buông cánh tay Hứa Phong ra, chẳng qua khi nàng nhìn thấy cánh tay Hứa Phong bị nàng cắn chảy máu thì sắc mặt đỏ hồng, lại cầm cánh tay Hứa Phong lên, dùng đến cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận giúp Hứa Phong thổi. Từ nay về sau không được ta cho phép, nếu cười ta sẽ lại cắn. Tiêu Y Lâm ra vẻ hung ác trừng mắt liếc nhìn Hứa Phong một cái, lại cúi đầu xuống thổi cánh tay Hứa Phong, có chút đau lòng nói. Hứa Phong, bị thương như vậy, ngươi vì cái gì không bảo ta buông ra? Hứa Phong nhìn Tiêu Y Lâm trước mặt tản ra dụ hoặc của thiếu nữ, cười cười cũng không có giải thích. Ngược lại nhìn về phía đám người lăng dũng, lại phát hiện bọn hắn hướng về phía một tòa núi khác đi lên, không có chút nào ý định tìm đám người Tiêu Lâm làm phiền, điều này khiến Hứa Phong nghi hoặc không thôi. Nhị tiểu thư, có muốn chúng ta đi theo xem bọn lăng dũng muốn làm cái gì hay không? Hứa Phong hỏi Tiêu Y Lâm, Tiêu Y Lâm chớp chớp con mắt trường mỉ, ta nghe lời ngươi, Hứa Phong cùng Tiêu Y Lâm bám đem một đoạn theo đám người lăng dũng. Tiêu Y Lâm thấy Hứa Phong có trình độ theo dõi thành thạo, không hỏi tò mò hỏi. Hứa Phong, có phải ngươi thường xuyên theo dõi người khác hay không? Hứa Phong vừa định thổi phồng với Tiêu Y Lâm một chút trường hợp nhỏ này không đáng kể chút nào. Theo dõi nam nhân như Lăng Dũng quả thực là chuyện dễ dàng, nhớ năm đó coi như hắn đối mặt với nữ nhân hung hãn cực điểm điều chưa từng bao giờ bị phát hiện qua, huống chi là lúc này. Chẳng qua, nhớ tới Tiêu Y Lâm cũng là một nữ nhân, Hứa Phong cuối cùng cũng không dám thổi phồng với Tiêu Y Lâm, hắn khẽ cười nói. Có thể là bởi vì hắn ngu ngốc, theo dõi hắn một chút tính khiêu chiến cũng không có. Có phải ý ngươi muốn nói theo dõi nữ nhân lợi hại hơn? Tiêu Y Lâm đột nhiên xoay chuyển ánh mắt sáng rỡ của nàng chăm chú nhìn Hứa Phong. Đáy lòng Hứa Phong nhảy lên, thầm nghĩ nữ nhân này như thế nào đột nhiên thông minh như vậy, ngay cả điều này cũng đoán ra. Tiểu thư phải nên biết là thân là gia đinh thì sẽ không có cơ hội theo dõi nữ nhân. Hứa Phong nghiêm túc nói. Tiêu Y Lâm a lên một tiếng, cũng không biết là có tin hay không. Hứa Phong, sau này không cho phép ngươi cùng với những nha hoàn ở Tiêu gia câu kết làm bậy. Trên trán Hứa Phong có chút hắc tuyến, không thể tưởng tượng được chuyện tình chính mình lúc rảnh rỗi cùng một ít nha hoàn ở Tiêu gia trêu chọc vài cái cũng biết. Các nàng xấu xa như vậy, sẽ dạy hư ngươi. Tiêu Y Lâm bổ sung thêm một câu, nhưng mà Tiêu Y Lâm không biết nếu những nha hoàn ở Tiêu gia nghe được những lời này, tất nhiên sẽ khóc lớn hô to oan uổng. Có người có đủ trình độ để làm hư Hứa Phong, rốt cuộc là ai dạy hư ai, chẳng phải lần nào phần thua cũng thuộc về các nàng hay sao? Nhị tiểu thư nói rất đúng, Hứa Phong nhanh chóng gật đầu, lúc này Tiêu Y Lâm mới vừa lòng, không hề phòng bị kéo tay Hứa Phong tựa lên người Hứa Phong trèo lên trên ngọn núi. Hai ngọn đồi trước ngực của nàng ngẫu nhiên đè lên cánh tay Hứa Phong, mềm mại trơn bóng, cực kỳ rung động tâm hồn. Tiêu Y Lâm đi một quãng đường xa như vậy, Hứa Phong thầm nghĩ nàng quả thật đã mệt mỏi, cánh tay điều chỉnh một vị trí thích hợp làm cho Tiêu Y Lâm thoải mái một chút, chẳng qua thân thể mềm mại của Tiêu Y Lâm thỉnh thoảng mềm mại trơn nhẵn, luôn có thể làm cho lòng người chấn động. Hứa Phong thầm nghĩ, phải thừa nhận hấp dẫn của tiểu yêu nghiệt cũng là một loại rèn luyện định lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo đám người Lăng Dũng luôn giữ một khoảng cách, đột nhiên đám người Lăng Dũng di chuyển đến một khe sâu cực kỳ hẹp, điều này làm cho Hứa Phong sốc lại tinh thần, ánh mắt nhìn chằm chằm đám người ở trước mặt đi vào, lúc này mới mang theo Tiêu Y Lâm cẩn thận đi theo phía sau bọn hắn, cùng tiến nhập vào hạp cốc. Khe sâu vô cùng nhỏ, thanh âm Lăng Dũng không có che giấu, lời nói ra có thể làm cho Hứa Phong nghe rất rõ ràng. Lăng bá, còn bao lâu mới có thể tìm được cái động phủ kia? Thiếu gia, người đừng vội, hẳn là sắp tới rồi. Mẹ nó, hy vọng trong động phủ kia thật sự có địa phẩm huyền kỹ, bằng không buông tha cho Tiêu Lâm tiểu tử đó sẽ là thua lỗ lớn. Lăng Dũng hùng hùng hổ hổ nói, mà những lời này của Lăng Dũng lại làm cho Hứa Phong cùng Tiêu Y Lâm liếc mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo rung động. Bọn hắn lại đang đi tìm địa phẩm huyền kỹ. Trên người Hứa Phong có địa phẩm thuật pháp, tự nhiên biết địa phẩm huyền kỹ khủng bố như thế nào, trong lòng nóng như lửa. Cách chương.